Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, tóc đỏ cùng Lắp Phi. Trái ác quỷ đến cùng là một loại như thế nào? Đồ vật trên đại dương bao la đã tranh luận rất lâu. Có người nói đây là thần minh tạo vật, là vì khiến nhân loại lấy leo lên đỉnh phong hy vọng. Cũng tương tự có người nói đây thật ra là ác ma dùng để dụ hoặc nhân loại xuống địa ngục cấm kỵ chi. Quả, đương nhiên tương đối đáng tin cậy thuyết pháp là cận đại các nhà khoa học nói ra. Trái ác quỷ nhưng thật ra là cực kỳ lâu trước kia người cổ đại nhóm dựa vào siêu phàm khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo ra. Đây là nhân công sản phẩm, nhưng là vô luận loại thuyết pháp nào. Không hề nghi ngờ một điểm là, trái ác quỷ là tác dụng tại người thân thể. Điểm này từ nguyên tắc bên trong có thể nhìn ra được. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, dâu trắng đã tử vong, ý thức đã triệt để tiêu diệt. Nhưng là Gura Nomi lực lượng y nguyên tạm thời tồn tại ở bên trong thân thể của hắn. Thẳng đến bị dâu đen hấp thụ. Nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói rõ một việc. Đó chính là dù cho ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là trái ác quỷ chi lực y nguyên ký túc ở trong người. Có mới ý thức đến chủ đạo thân thể đằng sau, năng lực y nguyên có thể bạo phát đi ra. Ý tứ chính là, dù cho Louis là tại viễn trình điều khiển Zero thân thể, nhưng là y nguyên có thể sử dụng đình trệ trái cây lực lượng. Mặc dù cũng không có Zero chính mình thuần thục như vậy. Cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực cũng bất quá là tăng lớn phát ra đình trệ không khí chung quanh thôi. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Làm nhiều một ít thí nghiệm lời nói, Louis cũng có thể làm được. Dù sao cỗ thân thể này bản năng liền bày ở nơi này. Rất nhiều chiêu số vô ý thức liền có thể sử dụng đi ra. Louis cần làm chỉ là thuần thục mà thôi. Bất quá đáng nhắc tới chính là, mặc dù trái cây năng lực có thể sử dụng, nhưng là bá khí lại không được. Bá khí mặc dù chất chứa ở thể nội, nhưng thật ra là đến từ ý chí lực lượng. Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku biểu hiện rõ ràng nhất. Thân thể chủ nhân thay người, đương nhiên không thể tại sử dụng lúc đầu bá khí. Bất quá đáng được ăn mừng thời điểm, bởi vì Louis ý chí bây giờ tại Zero trong cơ thể đóng quân. Cho nên cỗ thân thể này lại có thể sử dụng Louis bá khí. Nói cách khác, hiện tại Zero cùng Louis bản nhân chia đều hắn vốn có bá khí. Một cái nhân sinh sinh, hai người vui sướng, thật sự là tương đương thú vị. Đương nhiên hiện tại cho dù là không sử dụng bá khí cũng có thể. Dù sao tự biên tự diễn, thế là hiện tại, trước đó để Louis bị nhiều thua thiệt chiêu số lại lần nữa tái hiện. Dễ như trở bàn tay đem Suru bà, Louis bản nhân còn có một điểm mộng bức spot toàn bộ gắt gao trói buộc chặt. Căn bản là không có cách động đậy. Đây là, Suru trung tướng đột nhiên giật mình, thân thể không chút nào có thể nhúc nhích. Vô hình không khí lúc này lại phảng phất sắt thép, liền muốn chớp mắt đều làm không được. Đã vừa rồi liền biết ta có thể đứng im không khí, vậy tại sao còn muốn dựa vào ta gần như vậy? Zero thở dài, chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn xem Louis, nhưng lại cũng không cùng Louis ánh mắt đối mặt. Louis, người thật rất lợi hại. Chính diện chiến đấu ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại ngươi. Nhưng là ngươi chung quy vẫn là chủ quan. Thắng lợi, thuộc về ta, đáng chết. Louis hí phi thường đủ. Đem một cái bởi vì chủ quan mà để thế cục phá vỡ. Để đồng bạn lâm vào cảnh hiểm nguy tâm tình của nam nhân phủ lên phi thường đúng chỗ. Vậy liền đến nơi đây đi. Zero lấy tay. Louis trước người bị đứng im ở không khí đột nhiên mở một cái hố. Phốp, ngộ, Louis rên lên một tiếng. Lần này là từ đâm. Zero tay trực tiếp xuyên qua Louis phần bụng. Đương nhiên, tránh đi trọng yếu tạng khí. Mặc dù xem ra rất nghiêm trọng, nhưng là thực tế cũng chính là phổ thông xuyên qua tổn thương. Hassani Saba đại nhân, Spot một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là hắn cũng không có phản kháng lực lượng, trên đầu chịu một kích nặng nề, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó là Suru trung tướng, Suru bà bà, hô to âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đã rời đi Strawberry trung tướng thấy tình thế không đối mang theo một đám hải quân nhanh chóng chạy tới, hỗn đàn, các ngươi tới có làm được cái gì? Suru bà bà chỉ tới kịp như thế nổi giận gầm lên một tiếng, liền đã bị Zero đánh ngất xỉu đi qua. Tốt rồi, tiếp xuống chính là kết thúc công việc công tác. Louis làm bộ ngã trên mặt đất, ý thức toàn bộ đặt ở Zero trong cơ thể. Mặt mang nụ cười nhìn xem phi tốc mà đến đám hải quân. Nói khẽ, cái này, Zero triệt để nhảy ngược lại sự tình liền không thể nghi ngờ. Mà cuộc tam giác hải vực phát sinh sự tình cũng có thể dùng Zero cố ý hành động để giải thích đi qua. Minh Vương tồn tại trình độ nhất định đạt được che giấu. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, đã Zero đã công khai tuyên bố muốn cùng chính phủ đối nghịch. Về sau Louis lại có cái gì oan ức liền có thể để hắn đi lưng cóng. Thật sự là một công nhiều việc, tuyệt không thể tả. Louis bên này mưu kế được như ý thời điểm, Red Line một bên khác, xa xôi Đông Hải, tại ai cũng không biết tương lai sẽ dung chuyển thế giới ra hỏa hiện tại vẫn là một cái tiểu quỷ. Đầu, hiện tại hắn gặp được vận mệnh bên trong người. Nha, nha, sang, nói tiếp hôm qua còn chưa nói hết cố sự á. Tên của thôn là thôn Phu Sa, một cái cũng không như thế nào nổi danh thôn trang. Tại Đông Hải vừa nắm một bó to, ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một cái không có tiếng tăm gì địa phương. Lại đi ra trên đại dương bao la tuyên bố rõ ràng phần đông đại nhân vật. Thôn duy nhất trong tử quán, nho nhỏ hai tử ngồi tại quầy rượu phía trước cao cao trên ghế. Đung đưa hai chân, trong tay bưng lấy một ly nước trái cây, mong đợi nhìn bên cạnh nam nhân. Ha ha, Lắp Phi. Người tiểu tử này, ngồi tại Lắp Phi bên người tên của nam nhân là Sang, tên hiệu tóc đỏ, thế giới mới công nhận nhất không thể trêu chọc bốn nam nhân một trong. Đứng hàng cùng hải tặc đội ngũ đỉnh điểm tứ hoàng một trong. Bây giờ lại đã tại tòa này thôn trang nhỏ ngây người tương đối dài một đoạn thời gian. Nhìn bên cạnh tiểu quỷ đầu, hắn cười nói, hôm nay không cần học tập sao? Mẹ ngươi nhìn thấy ngươi tìm đến ta khẳng định sẽ rất sinh khí nha. Hắc hắc, tiểu quỷ đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Mụ mụ đi tìm ấy á, buổi tối hôm nay không trở lại, không có quan hệ. Ồ, thật sao? Nhưng là mẹ ngươi ngày mai trở lại không phải đồng dạng sẽ bại lộ sao? Tóc gọc người mỉm. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này cùng hắn phá lệ hợp ý tiểu quỷ đầu. Mụ mụ lại là nữ nhân kia. Sẽ không a, lần này Eva, Reizu, Sanji cũng cùng mụ mụ cùng đi. Lắp Phi cười đắc ý nói. Ai cái gì bọn hắn cũng chạy đi chơi. Không có người đâm thọc. Thật đúng là chuẩn bị sung túc a. Vậy được rồi. Tóc đỏ cười ha ha. Vỗ vỗ Lắp Phi đầu, cười nói, liền để chúng ta tiếp tục giảng. Vua hải tặc Roger cùng hắn túc địch, Golden Lion cuối cùng quyết chiến. Cái kia chấn kinh thế giới ép vua hải chiến. Nha, Lắp Phi nhảy cẫng hoan hô. Đối với ở độ tuổi này tiểu hài tử tới nói, dạng này anh hùng cố sự thật sự là tại hợp khẩu vị cực kỳ. Lúc ấy vua hải tặc thuyền bị Golden Lion hạm đội vây quanh tại Edward biển. Kém một chút liền toàn quân bị diệt. Nhưng là một hồi đột nhiên xuất hiện bão tố phá hủy Golden Lion hạm đội. Để băng hải tặc Roger tuyệt cảnh phùng sinh. Cuối cùng đánh tan đối thủ. Tại cái này đằng sau, vua hải tặc mới thật sự là vua hải tặc a. A nha, Lắp Phi con ngươi đều tại tỏa ánh sáng. Thật là lợi hại a. Vua hải tặc, ta về sau cũng có thể làm hải tặc liền tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, tóc đỏ loại hành vi này, cần phải tính dụ dỗ phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.